ở giữa chất đóng không biết bao nhiêu năm tuyết động, một chút trút xuống, đủ bao phủ hết thảy. Rất rất lâu về sau, chấn động biến mất, Tố Minh mới chậm rãi tới gần, dựa vào ký ức, hướng về kia miếu thờ rơi xuống phương vị mà đi. Chưa bao lâu, hắn dẫm chân xuống, trước mắt, hàng phong thổi vòng quanh tuyết động dồn dập, ngoài 10 dặm, lại là gió êm sóng lặng. Khoảng cách tới gần, hắn mới nhìn rõ, đây không phải chùa, mà là xem. Đạo quan, kia là một tòa khá nhỏ đạo quan, trước sau nhị tiếng, hiện lên ngay chữ hình, cửa sân không trọn vẹn, gạch ngói phai màu, một gốc thò đầu ra trên cây, nửa điểm cành lá cũng không, trống trơn trơ trọi. Như vẹn vẹn từ vẻ ngoài đến xem, đây bất quá là tầm thường nhất phổ thông một tòa đạo quan, nếu như, coi nhẹ nó là như thế nào xuất hiện. Đạo quan này, khẽ nhíu mày, nhìn thấy đạo quan này trong nháy mắt, Tố Minh chỉ cảm thấy một cỗ không nói rõ được, cũng không tả rõ được không hài hòa cảm giác ở trong lòng dâng lên. Qua hồi lâu, hắn mới đột nhiên giật mình. Đạo quán này, quá chặt chẽ. Nhìn qua giống như là gạch ngói chồng chất, nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, lại là hỗn động một thể, tựa như là pháp bảo. Ý niệm hiện lên chớp mắt, Tố Minh trong lòng liền là giật mình, chỉ nghe kích xoay một tiếng, kia tổn hại hơn phân nửa cửa sân, liền bị thổi ra. Một đầu sắc thái lộng lẫy mảnh hổ, thật dài đưa chặn ngang, nửa lộ răng nanh lóe ra băng lãnh quang mang. Một người một hổ liếc nhau, lẫn nhau, đều có cảnh giác. Tố Minh còn tốt, chỉ là kinh ngạc tại đầu này con cọp ánh mắt linh động giống như người. Kia con cọp lại giống bị giật nảy mình, phát ra thật dài tiếng nghẹn ngào, ngã trở về trong đạo quan. Đầu này mảnh hổ, tựa hồ. Nghe trong đạo quán truyền tới đinh đương tiếng vang, Tố Minh trong lòng ẩn ẩn bất an, tối tăm bên trong hình như có cái gì, đang thúc giục cấp rút hắn mau chóng rời đi. Có chút do dự, hắn vẫn là thuận theo trong lòng cảm ứng, đây là nguồn gốc từ Già Lam Su Các Tị Hung, trên đường đi cứu được hắn nhiều lần. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là quay người rời đi, cước trình của hắn rất nhanh, mấy cái chập trùng liền tiến vào phong tuyết bên trong. Nhưng vào lúc này, tai của hắn bờ truyền đến một tiếng chưa hề ngừng qua tối nghĩa thanh âm, chợt, trải qua người một màn phát sinh. Tố Minh da mặt lắc một cái, vốn đã bước ra một bước, lại không tự chủ được chuyển trở về, thậm chí, còn xoay người. Đạo thuật, thần thông, Tố Minh trong lòng kinh ngạc, không khỏi nhấc lên cẩn thận, tại dương mắt nhìn lại. Liền thấy kia mảnh hổ từ phong tuyết bên trong dạo bước mà ra, mà hắn trên lưng, một thân lấy kỳ dị đạo bào, đầu đội đạo quan, khuôn mặt tuấn mỹ bên trong mang theo từng tia âm nhu đạo nhân, đang mỉm cười chắp tay. Thanh âm của hắn cởi mở mà ôn hòa, lại không hiểu ý, thẳng đến hắn liên tiếp biến đổi mấy lần, đổi thành kỳ cổ đạo văn, Tố Minh mới miễn cưỡng nhận ra đến. Hắn nói, mời đạo hữu dừng bước, câu nói này, giống như cực kỳ truyền thuyết bên trong chân ngôn, làm hắn không tự chủ được dừng bước. Mà đồng thời, nguồn gốc từ cấp độ thần thông cảm ứng bên trong, một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ, cũng giáng lâm tại trên người mình. A-di-đà Phật, không lùi được, liền không lùi, Tố Minh thảnh thơi, hợp tay hình chữ thập, cao giọng tụng niệm một câu Phật hiệu, xua tan quanh thân không biết tên khí cơ. Đạo hữu thật là lớn thanh âm. Một tiếng này, chính là thiên long ngâm, Tố Minh chân khí phồng lên, âm truyền ngoài 10 dặm, làm đạo nhân kia, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ động dung. Xin hỏi đạo trưởng xưng hô như thế nào? Cớ gì ngăn lại tiểu tăng? Hàm hung bạc bối, Tố Minh lòng có cảnh giác. Đạo nhân này xuất hiện quá cũng quỷ dị, không nói hắn từ trên trời giáng xuống quỷ dị, vẹn vẹn là Phật môn thánh địa xuất hiện một tòa đạo quan, liền không thể không khiến hắn trong lòng kiên kỵ. Bần đạo đường đột, sai lầm. Nhìn ra hòa thượng đề phòng, đạo nhân kia xoay người rơi xuống đất, đánh cái chắp tay. Bần đạo Khương Hiệp Tử, sư từ Ngọc Sơn môn dưới, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Ngọc núi. Tố Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiểu tăng Tố Minh, sư từ Lạng Kha, xin thứ cho tiểu tăng cô lậu quả văn, ngọc núi chi danh, chưa từng nghe thấy, tiểu môn tiểu phái, đạo hữu chưa từng nghe qua, cũng không kỳ quái. Khương Hiệp Tử cũng không lắm để ý, hắn biết được mình đi vào nơi đây một màn đều bị người trước mắt nhìn thấy, tri kỳ trong lòng, đề phòng, cũng không tới gần, chỉ là xa xa tới trò chuyện. Hắn hiển nhiên là cực biết nói chuyện, chính là Tố Minh trong lòng cảnh giác, lại cũng không khỏi đối hắn dâng lên mấy phần hảo cảm, lời nói nhiều hơn không ít. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, là hắn trong lòng hiếu kỳ. Không biết đạo trưởng tại sao lại từ trên trời giáng xuống. Quen thuộc về sau, Tố Minh cũng liền lên tiếng hỏi. Lời này nói rất dài dòng. Nhẹ rung tay áo thanh lý ra một mảnh đất trống, lại lắc một cái tay áo, lấy ra bồ đoàn, Khương Hiệp Tử khẽ mỉm cười, mời hắn tới ngồi xuống. Tố Minh có chút do dự, nhưng vẫn là tiến lên ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, Tố Minh mới nhìn thấy trước mắt đạo nhân này hình dáng, loại này tướng mạo âm nhu, mà tinh xảo. Lại là hắn chưa từng thấy qua kỳ dị tướng mạo. Dựa vào đạo hữu lời nói, chúng ta giờ phút này, nơi đặt chân, là Đại Ly Vương Triều, Vĩnh Hằng Sơn, là một phương cực lớn Phật môn giáo phái phía sau núi. Khương Hiệp Tử nghe ngóng, tiếp xúc ngắn ngủi, hắn nhạy cảm đã nhận ra trước mắt cái này hòa thượng là cái thật hòa thượng, mà loại này hòa thượng là trên đời tối dễ tiếp xúc người, chí ít là hắn thích nhất liên hệ người. Tố Minh gật đầu, yên lặng chờ câu trả lời của hắn. Gặp đây, Khương Hiệp Tử có chút nghiêm mặt, biểu lộ thành ý. Đào hữu, ngươi nhưng nghe qua nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên một câu nói như vậy. Tố Minh khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Ngươi, hẳn là đến từ thiên ngoại. Thiên ngoại, đối với một cái đệ tử Phật môn mà nói, tự nhiên là không xa lạ gì. Phật kinh bên trong, không chỉ một lần đề cập qua 3.000 đại thiên lời giải thích, hắn dù chưa lập qua, lại cũng đã được nghe nói. Thấy người này trong nháy mắt đó, hắn cũng từng có tương tự suy đoán. Không sai biệt lắm đi. Khương Hiệp Tử gật gật đầu, lại lắc đầu. Rất nhiều lời, không phải bần đạo không nói, thật sự là không có cách nào mở miệng nổi khổ tâm trong lòng. Đạo hữu chỉ cần biết, bần đạo đối ngươi, không có chút nào ác ý là được rồi. Tố Minh khẽ nhíu mày, nhưng lại không khỏi âm thầm gật đầu. Trên thực tế, hai người lần đầu gặp gỡ, hắn đã nhấc lên cẩn thận, đến từ Dạ Lam thần thông càng mấy lần thôi phát, hoàn toàn chính xác không có phát hiện cái gì ác ý. Lại toàn vẹn quên đi, cùng một cái từ trên trời rớt xuống, không biết nền tảng người thần bí tại núi tuyết bên trong trò chuyện vui vẻ, là bực nào quỷ dị sự tình. Khương Hiệp Tử mỉm cười tới trò chuyện, hỏi đến rất nhiều sự tình, cũng trả lời hắn đối với thiên ngoại một chút nghi hoặc. Đạo hữu tâm tính thanh thản, đạo quả gia thân, tương lai một mảnh đường bằng phẳng, thật sự là tiện sát bần đạo. Đang khi nói chuyện, Khương Hiệp Tử đột nhiên thở dài. Đáng thương bần đạo, con đường gập ghềnh mà long đong. Hắn cái này thở dài, có chút thê lương, Tố Minh theo bản năng hỏi thăm. Thực không dám giấu giếm, bần đạo mặc dù sư từ Ngọc Sơn môn dưới, nhưng lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị một hung hoành thế lực bắt, cũng hạ cực hung hiểm cấm chế. À, Tố Minh lấy làm kinh hãi, bận điều hỏi thăm. Không thể nói, không thể nói. Cái kia danh tự, bần đạo dù mỗi ngày ngàn vạn lần nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu thổ lộ, giật nảy mình rùng mình một cái, Khương Hiệp Tử liên tục khoát tay, không dám nhắc tới cùng. Tố Minh không khỏi kinh ngạc. Hắn tâm tính thanh thản, tuyệt không phải bên ngoài lộ vẻ ngây thơ, hắn biết rõ biết được người trước mắt đối với mình giấu giếm rất nhiều, nhưng cái này chớp mắt sợ hãi, lại là không lừa được người. Dạng gì tồn tại, sẽ để cho cái này nhìn không thua chính mình đạo người, ngay cả danh tự cũng không dám nói. Ai? Thật dài thở dài, Khương Hiệp Tử thần sắc thành khẩn. Đạo hữu tâm địa thiện lương, bần đạo không đành lòng lừa gạt, trên thực tế, bần đạo này đến, chính là không thể không đến. Không thể không đến. Tố Minh trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Không biết đạo hữu, không dối gạt đạo hữu, bần đạo này đến, là vì tìm một chỗ huyền công cảnh. Huyền công cảnh, Tố Minh sửng sốt, đây là hắn chưa từng nghe nói qua chữ, tại đạo văn bên trong, cũng thuộc về cực kỳ tối nghĩa cổ lão chữ. Đạo hữu cũng không biết huyền công cảnh. Gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Khương Hiệp Tử giật mình, trong lòng cũng không khỏi thầm kêu một tiếng khổ quá. Người mang đạo quả, lại chỉ kém một đường liền có thể tấn vị thập đô tồn tại. Cho dù là tại luân hồi phúc địa cũng không phải hạng người tầm thường. Dạng này người, vô luận tại dạng gì thế lực bên trong, đều có thể tính hạt giống thật sự. Hắn nếu ngay cả huyền công cảnh cũng không biết, đó chỉ có thể nói. Khó trách nơi đây linh khí như thế chi mỏng manh. Trong lòng một khổ, Khương Hiệp Tử, nhưng cũng còn ôm mấy phần hy vọng, giải thích nói. Cổ lão tương truyền, người có thọ hạn, thiên có lớn kiếp, cách mỗi vô tận tuế nguyệt, thiên địa liền sẽ đi đến cuối cùng đến lúc đó, thần ma câu diệt, tiên Phật không còn. Đại đạo ẩn độn, thiên đạo sụp đổ, lớn kiếp, Tố Minh gật đầu, Phật kinh bên trong không thiếu phụ lên lớn kiếp kinh khủng miêu tả, chỉ có tận ngộ Phật kinh, mới có siêu thoát đại kiếp hy vọng. Gặp hắn gật đầu, Khương Hiệp từ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ cái này hòa thượng ngay cả lớn kiếp là cái gì, cũng không biết. Theo cổ tịch ghi chép, tương tự lớn kiếp, đã xuất hiện 9 lần nhiều, mỗi một lần, đều sẽ thiên băng địa liệt, quần tinh dập tắt, vô số tiên ma, vì đó vẫn lạc. Khương Hiệp Tử tận lực lợi ích mà ý nhiều, không có người sẽ cam tâm tử vong, thần ma tiên Phật càng sẽ không, nhưng lớn kiếp phía dưới, thiên đạo đều sẽ sụp đổ, dạng gì thần ma đều không thể ngăn cản. Tự nhiên mà vậy, liền có vô số ứng kiếp chi pháp, tùy theo sinh ra. Tố Minh gật đầu, đây là nhân chi thường tình. Huyền công cảnh, liền là hắn bên trong một loại tránh kiếp chi pháp, tương truyền, đây là một tôn vô thượng đại nhân vật mở ứng kiếp chi pháp, nghe nói, chính là tự diệt kiếp bên trong. Thần hồn theo thiên đạo băng diệt mà băng diệt, cũng gắn đạt tới, theo thiên đạo tái tạo mà trùng sinh pháp môn. Đương nhiên, phải chăng có thần ma chính xác bằng vào này cách sống xuống tới, không người có thể biết. Nhưng bọn hắn dùng phương pháp này lưu lại huyền công cảnh, lại là lưu cho hậu bối tối đại tạo hóa một trong. Thật dài một đoạn văn nói xong, Khương Hiệp Tử chờ mong ánh mắt cũng không khỏi ảm đạm xuống, bởi vì trước mắt cái này tiểu hòa thượng một mặt mờ mịt, thật chưa nghe nói qua, ngược lại là có chút cùng loại với tiên ma huyền cảnh. Tố Minh không dám xác định, tiên ma huyền cảnh. Khương Hiệp Tử một phát bắt được mu bàn tay của hắn, thần tình kích động. Đạo hữu dạy ta, mấy ngày liền gió lớn tuyết, cuối cùng là ngừng. Nhiều ngày quạnh kiêu hắc sơn thành đầu đường, nhiều hơn mấy phần nhân khí, không có gì ngoài thanh lý tuyết động nha dịch bên ngoài, rất nhiều bán hàng trong cũng thật sớm bày lên sạp hàng. Rất nhiều năm không có cùng một chỗ nếm qua sớm một chút, bưng lấy một bát cháo nóng hút trượt một ngụm Chu Thập Tam có chút cảm thán. Hắn cùng Dương Ngục là cùng một đám nha dịch không phải lại, chính là dịch, không có khẩu phần lương thực, đa số thời gian là ở nhà ăn, bận không qua nổi, cũng tới bên ngoài ăn chút sớm một chút. Những năm kia cũng không nhiều. Dương Ngục cực kỳ sát phong cảnh, nhưng cũng hơi xúc động. Một bát cháo loãng, hai cái bánh ngô, năm cái tiền đồng một bữa cơm, cái này đối hắn lúc đó tới nói, cũng coi như có chút xa xỉ. So với cháo gạo, kia hai năm, hắn ăn đất càng nhiều. Lúc đó, chúng ta đều nghèo. Chu Thập Tam cười cười. Nói cũng kỳ quái, những năm này tuyết tai nghiêm trọng, cơ hồ tất cả thành trấn đều nguy rồi tai, chỉ có chúng ta cái này, mỗi năm thu hoạch lớn. Cái này, tự nhiên là linh khí tẩm bổ nguyên nhân. Dương Ngục lòng dạ biết rõ, nhà hắn kia tên dở hơi tiểu đệ có hội tụ linh khí chi năng, 10 năm tẩm bổ, hắc sơn thành phương viên trăm dặm, gần như có thể xem như bảo địa. Chớ nói tuyết tai, lại thêm đại hạn, vậy cũng vẫn là sẽ thu hoạch lớn. Ta đi về sau, hắc sơn liền dựa vào ngươi chăm sóc. Dương Ngục thu liễm tâm tư. Hắn tại hắc sơn thành đã dừng lại hơn 2 tháng, một, tự nhiên là bà sản xuất chưa lâu, không tốt đi đường. Thứ hai, tự nhiên là muốn an bài những này hương thân. Những năm này, hắn bố trí tại hắc sơn thành nội người bên ngoài tay kỳ thật không ít, không có gì ngoài Tiểu Vũ, hoặc Tử Nhân, Bạch Hạc bên ngoài, còn có Dư Cảnh sư đệ tại. Với một chi giáo đồ thủ đoạn là cực cao, chẳng những Dư Cảnh là đại tông sư, môn hạ tông sư cấp đệ tử, cũng còn có hai người. Cho nên, dù là hắc sơn thành biến cố không nhỏ, dẫn tới rình mò người, cũng nhiều bị đuổi. Nhưng tiếp đi lão gia tử, mấy vị kia, nhưng chưa hẳn liền nguyện ý trông coi tòa thành nhỏ này. Vì thế, trong khoảng thời gian này, hắn chẳng những là Ngụy Hà chữa trị ám thương, trợ hắn tiến thêm một bước, cũng sửa không ít người mệnh số. Yên tâm chính là, Chu Thập Tam gật đầu, đang muốn nói khoác mình những ngày này tiến cảnh, liền thấy Tiểu Vũ chạy chậm đến tới. Dương gia, lão gia tử gọi ngài trở về. Đến, một hớp uống cạn cháo nóng, Dương Ngục đứng dậy cáo từ. Tiểu tử kia lại náo đi lên. Dương Ngục thuận miệng hỏi thăm. Còn không phải sao? Tiểu Vũ cười khổ không thôi. Các ngài cái này ta, tinh lực quá cũng tràn đầy. Nào chỉ là tràn đầy, quả thực là kinh khủng. Chân của hai người trình rất nhanh, tới gần ngõ nhỏ thời điểm, chính nhìn thấy thổ địa miếu âm vang sụp đổ. Đây là gia cố về sau, dán hơn 10 trương kim cương phù thổ địa miếu. Dừng tay, dừng tay. Bắt con. Đầy trời trong tro bụi, kinh nhất che chở Dương bà, mặt không biểu tình. Lão gia tử dẫn theo giày, tức hỗn hển truy đánh lấy tiểu gia hỏa kia, vuốt vuốt huyệt thái dương, Dương Ngục mặt không biểu tình tiến lên. A, tiếng cười im bặt mà dừng, tiểu gia hỏa giật mình ngã cái bờ mông đôn. Cùng sấm to mưa nhỏ lão gia tử khác biệt, nhà mình ca ca, là thật đánh. Ta liền nhẹ nhàng đẩy. Hiển nhiên tiểu ma vương chim cút đồng dạng bị Dương Ngục ôm vào trong ngực, lão gia tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đánh, dùng sức đánh, tên oát con này. Lần này, tự hồ thật không oán tiểu đệ. Cao cao nâng tay lên, nhẹ nhàng buông xuống, Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, liền nhìn thấy người bên ngoài không thấy được đồ vật. Kia ba động đến từ, cửu cửu huyền công cảnh. Cửu cửu huyền công cảnh, cảm thụ được kia như có như không ba động, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối với nhà mình tiểu đệ cái này, mới xen lẫn bí cảnh, quá khứ hơn 2 tháng bên trong, hắn không chỉ một lần nếm thử thăm dò. Đáng tiếc, tầng kia bình chướng vô hình ngăn cách bất luận cái gì bên ngoài nhìn trộm. Mặc cho hắn cùng lão gia tử như thế nào, nếm thử, đều không thể chính xác bước vào ở giữa. Mà giờ khắc này, là bởi vì kia, lão gia tử cũng kịp phản ứng, nhưng không kịp mở miệng hỏi thăm, liền lập tức ngậm miệng. Thổ địa miếu sụp đổ, đưa tới rất nhiều láng giềng, hiển nhiên bụi mù cuồn cuộn, không khỏi nghị luận âm ỉ. Các hương thân, lão gia tử bận biểu đi lên giải thích, tốt một phen miệng lưỡi mới đưa một đám hương thân khuyên trở về. Dương Ngục đã bồi tiếp bà đi hậu viện. Có lẽ là biết mình phạm sai lầm, tiểu gia hỏa an phận cực kỳ, không khóc không hô, tiểu bộ dáng cực kỳ làm người khác ưa thích. Tần tự ôm trĩu nặng tiểu sữa bé con, bồi bà nói chuyện, lão gia tử sát bụi bặm trên người, khép lại hậu viện cửa. Tiểu Ngục, lão gia tử tâm còn treo lấy. Già mới có con, nhiều lần lông đông mới có như thế thằng nhãi con, hắn mặt ngoài không nói, trong lòng so với ai khác đều gấp. Nhìn thoáng qua bồi tiếp bà đi vào trong phòng tần tự, Dương Ngục hạ giọng. là kia huyền công cảnh. Thực sự là, lão gia tử không khỏi cắn răng. Hắn là cái cực an vô hiện trạng người, đối với bây giờ trạng thái đã là vô cùng chi thỏa mãn, căn bản không muốn kinh lịch bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Dù là Dương Ngục mấy lần đề cập đây cũng không phải là chuyện xấu, xen lẫn chi bảo cái gì, hắn cũng chỉ có nóng lòng, thấp thỏm. Ngài yên tâm, không phải chuyện xấu. Dương Ngục cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết nhà mình lão gia tử là cái hạng người gì, nếu không phải hắn suốt ngày truy vấn, căn bản sẽ không cho hắn nói. Kết quả biết, lại cả ngày nơm nớp lo sợ. Ai? Đi theo Dương Ngục đi vào tới gần phòng nhỏ, hắn còn tại thở dài, gặp Dương Ngục trầm ngâm không nói, cuối cùng là nhịn không được. Tiểu Ngục kia rất cửu cửu huyền công cảnh, đến tột cùng là cái gì? Ngài uống trước chén trà. Dương Ngục ám phát thiên long ngâm, vững chắc hắn tâm cảnh, vì đó châm trà một chén, đợi đến hắn cảm xúc ổn định, mới chậm rãi trả lời. Dựa vào đạo tạng ghi chép, phàm là tiền tố 496989 người, đều là tránh kiếp pháp môn. Dương Ngục chậm rãi nói, những ngày gần đây, hắn cũng tại đọc qua không gian giới chỉ bên trong đạo tạng Phật Kinh, ý đồ tìm ra có quan hệ cái này cái gọi là cửu cửu huyền công cảnh ghi chép. Cổ lão tương truyền, người có thọ hạn, thiên có lớn kiếp, là đối kháng thiên thọ, từ xưa bây giờ, không thiếu duyên thọ trường sinh chi pháp, tự nhiên, vì ứng đối kiếp số, tránh kiếp chi pháp, cũng liền theo thời thế mà sinh. Chỉ là, đạo tạng ghi chép, viễn cổ thời điểm, nổi danh nhất, cũng nhất là người biết, là tránh kiếp thánh pháp, bát cửu huyền công. Cái này cửu cửu huyền công cảnh, lão gia tử rất nghiêm túc nghe, cuối cùng, có chút giật mình. Cho nên, tiểu ngục ngươi đoán, cái này cửu cửu huyền công cảnh. Cực có thể là viện cổ nào đó tôn thần ma tránh kiếp thất bại, sau khi ngã xuống để lại. Gặp hắn lý giải, Dương Ngục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đương nhiên không cách nào vững tin, rốt cuộc không chứng bất lực, nhưng là an lão gia tử tâm, cũng đành phải gật đầu. Không sai, kia, cái này huyền công cảnh, chẳng những không có nguy hiểm, vẫn là nhà ngươi tiểu đệ tạo hóa. Không sai, Dương Ngục chỉ có thể gật đầu. Nếu như là dạng này, lão đầu tự an tâm, lão gia tử thở dài ra một hơi, tin 10 phần 10. Bất quá, Dương Ngục chuyển một cái, không dám thừa nước đục thả câu. Bất quá, cụ thể như thế nào, còn phải đợi ta tự mình vào xem qua, mới có thể xác định. Đi vào, lão gia tử trong lòng giật mình, chợt cắn răng. Ta cũng đi. Được, Dương Ngục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, Thông U nhìn trộm đến cửu cửu huyền công cảnh ba động, hắn liền đã biết được tiến vào ở giữa điều kiện. Đơn giản nhất, tự nhiên là ruột thịt huyết mạch ở giữa liên hệ. Cửu cửu huyền công cảnh, nhắm mắt lại chớp mắt. Dương Ngục cũng không cảm giác được mảy may hắc ám, trong lúc hoảng hốt, tử quang như nước thủy triều, hình như có một vòng tử sắc mặt trời lơ lửng ở bên. Quang mang này là như thế chi chói mắt, đến mức hắn cho dù từ từ nhắm hai mắt, đều cảm thấy hai con ngươi nhói nhói. Thủ hộ ở bên quỷ anh càng là giật mình kêu lên, liền thấy nhà mình lão gia hai mắt ở giữa vậy, mà chạy xuống huyết lệ. Ông, Thông U thúc làm, minh hợp lấy vô hình bên trong ba động, kia là cắm rễ vô lão gia tử cùng tiểu đệ ở giữa, không nhìn thấy sờ không được. Lại chân thực tồn tại huyết mạch liên hệ, một mạch tương thừa, cho nên, nhưng chạm đến, hô, không do dự, Dương Ngục theo cái này vô hình khí cơ mà lên. Quá khứ hơn 2 tháng, tương tự nếm thử, hắn làm không dưới 30 lần, giờ phút này quen tay, hay làm, từ không gần sóng, cầm nắm giò xét sách, một cái chớp mắt cũng chưa tới, hắn đã lại lần nữa chạm đến kia nhất trọng vô hình màng mỏng. Cái này màng mỏng như hòa đến tựa hồ trong nháy mắt có thể phá, nhưng trên thực tế, hắn mấy chục lần nếm thử đều không thể thành công đột phá ngăn cản. Mà giờ khắc này, nhẹ nhàng đụng vào ở giữa, kia màn mỏng rung lên, càng đã bị hắn đột phá qua đi. Ầm ầm, giống như vừa bước một bước vào trong biển lôi, kinh thiên động địa cũng giống như tiếng vang đột nhiên nổ tung, cho dù Dương Ngục đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi một cái hoảng hốt. Ông, trong lúc hoảng hốt, Dương Ngục dõi mắt trông về phía xa, liền thấy một vòng mặt trời treo cao tại cửu thiên trên biển mây, vô tận quang hoa xẹt qua bầu trời. Như sao băng đồng dạng bay về phía vô ngần mặt đất. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến một tiếng thê lương, mà mơ hồ tiếng thở dài. Kia là cực độ cổ lão đạo văn. Thánh nhân, không chết, lớn. 3. Cơ hồ là Dương Ngục động tác chớp mắt, căn phòng cách vách, vang lên một tiếng vang dội đến cực điểm tiếng khóc. Tiếng khóc này là như thế trung khí 10 phần, tần tự đều chỉ cảm giác hai tai vù vù, trước mắt biến thành màu đen, kém chút mới ngã xuống đất. Tiểu đệ, nàng giật nảy mình, ôm chặt lấy hài tử. Liền nghe được âm thanh hơi thở như trẻ đang bú khóc lóc kể lể. Nương, nương, ca, ca lại đánh, ta. Đừng, đừng nói bậy. Dương bà lại không cảm thấy tiếng khóc kia lớn, nghe được lời này, không khỏi trừng tiểu gia hỏa này một chút. Ca ca cũng không vào đến, đánh như thế nào ngươi. Ca, ca ca tiếng đến á. Tiểu gia hỏa chỉ vào cái đầu nhỏ, nước mắt trưng trưng, thảm hề hề, Bục bê ngoan, không đánh ta có được hay không? Người a, Dương bà tiếp nhận tiểu gia hỏa, triều mến vô cùng hôn một chút, sợ ca ca đánh, ngươi liền ngoan một điểm. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không? Ngoan một điểm. Đang. Chưa mở mắt, liền có từng tiếng chuông truyền đến, thanh thúy du dương. Đây là, mí mắt rung lên, Dương Ngục Tâm cũng đang rung. Linh khí, trước nay chưa từng có nồng đậm linh khí. Một sát na này, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình ngã tiến một phương linh khí chi hải, bốn phương tám hướng, đều là linh khí lượn lờ. Nếu như nói, hiện thế linh khí là một, bích thủy hàng đàm đồ bên trong linh khí là ba, giờ phút này nhận thấy cảm giác đến linh khí, vượt qua 10 vạn. Cửu cửu huyền công cảnh, cấp bậc, phẩm chất, cửu diệu, cực, giới thiệu vắn tắt, trạng thái, chưa mở, thân phận, 72 phúc địa, tịnh minh chân cảnh, thái nhất môn bên trong, 13 ngục bên trong, già nua sắp chết chi tù phạm, không thể đổi. Chú thích, cẩn thủ thân phận, bạo thực chi đỉnh trên văn tự tại đáy mắt lưu chuyển, thái nhất môn, Dương Ngục trong lòng ngưng tụ, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà thấy được quen thuộc chữ, chợt, lại là lông mày siết chặt, lại là quen thuộc cẩn thủ thân phận. Nếu chỉ là cẩn thủ thân phận, thì cũng thôi đi, thân phận còn không thể sửa, mà lại, sắp chết chi tù. Trong lòng nhíu mày, vẫn còn chưa kịp suy nghĩ đối sách, Dương Ngục không ngờ cảm thấy tâm thần một cái hoảng hốt, chợt, liền thấy một đầu cuối cùng thân phận đột nhiên, vì đó biến hóa. Ghi chú rõ không thể đổi thân phận, thế mà sửa lại. Thân phận, 36 động thiên, huyền thiên bảo diệu thiên, chứng diệu sơn môn dưới, 10 bát tiên sơn, ngọc trụ núi, vũ vũ chân nhân môn hạ, 14 chân truyền. Chung quyền môn hạ, thân truyền đệ tử, đang, không chờ Dương Ngục suy nghĩ trong đó biến cố, lại một tiếng chuông vang lên, khiến cho hắn không thể không mở mắt ra. Hô hô, đây là một gian rừng cột chạm trổ, trang trí của phát nội liễm lại không bất xa hoa gian phòng, giờ phút này, đang có hương khí nương theo lấy hơi nước lượn lờ. Mình giờ phút này, chính ngâm tại một phương linh tuyền bên trong, vô cùng nồng đậm linh khí, đang linh tuyền bên trong xông tới, mà trước người mình, trưng bày một phương tiểu án. Bên trên có món ngon bún xếp, canh một bát, rượu một bình. Nhưng hắn tâm tư, lại hoàn toàn không ở chỗ này khắc gian phòng bên trong, mà là bị kia một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên tiếng chuông hấp dẫn. Tiếng chuông này, soạt một tiếng bước ra linh tuyền, chưa đẩy cửa, Dương Ngục Thuận ngoài cửa sổ mở, cái này xem xét, hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Ngoài cửa sổ, là trời xanh không mây chi thiên, một vòng mặt trời treo cao, giống nhau hắn nhìn thoáng qua thấy, nhưng không giống nhau là, thời khắc này mặt trời bên bờ. Hình như có dãy núi hiển hiện, từng tòa nửa ẩn nửa hiện, khó mà tận dòm toàn cảnh thần sơn cự nhạc, phù hiện ở trên bầu trời, giống như sao mặt trời tề cao. Không, càng giống là, ngay vòng hắn mà động. Kia tiếng chuông không biết hắn từ chỗ nào lên, nhưng mỗi một lần vang động, đám kia núi đều sẽ rõ ràng mấy phần. Tới về sau, hắn thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy kia thần sơn bên trên tiên cung hình bóng. Thậm chí, ngầm trộm nghe đến tiếng khóc. Không đúng, tiếng khóc này. Dương Ngục đột nhiên hoàn hồn. Tiếng khóc này, rõ ràng, là từ nơi không xa truyền đến. Cái này, hắn mới nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ, hắn chính mình vị trí chỗ này tiên sơn. Không thể so với khung thiên chi bên trên, nhật nguyệt vần quanh kia vài tòa, nhưng ngọn tiên sơn này, vẫn là nguy nga hùng vĩ, ngàn phong cảnh tú như rừng, mây mù quấn quanh ở giữa. Ẩn có thể thấy được trong đó cây tùng bằng căng, cánh lá cầu trương, khí thế của tiên gia. Mà tiếng khóc kia, ngay tại cách đó không xa, mấy cái lão đạo, tương đối lỏng ra đánh cờ vây. Nghe tiếng chuông, đều thần sắc ảm đạm, càng có một người rơi lệ không ngừng, tiếng khóc bên trong tràn đầy thương cảm cùng bi thương. Cái này, đồng dạng là cực kỳ cổ lão đạo văn. Dương Ngục cẩn thận khép lại vốn cũng đẩy không ra bao nhiêu cửa sổ, trong lòng nhấm nuốt mấy lần, mới phân tích ra tiếng khóc này hàm nghĩa. Ngay cả, lão nhân gia cũng vô pháp vượt qua lớn kiếp, chúng ta lại nên đi nơi nào, đi con đường nào? Ai? Dương Ngục nhai nuốt lấy, suy đoán, lão đạo này miệng bên trong người. Nên cùng tiếng chuông này có quan hệ, nhưng mấy cái kia đạo văn thật sự là quá cổ lão, thậm chí khả năng căn bản là thất truyền, đến mức hắn căn bản là không có cách giải mã. Số trời như thế, có thể làm gì, đạm mạc, đại đạo 50, thiên diện 49, chúng ta, cuối cùng cũng có một tuyến chi sinh cơ, giống nhau bát kiếp trước đó những cái kia vị. Không giống, không giống, như thế cậu thả, thành hoặc không thành tạm thời không nói. Cho dù thành, sống sót, vẫn là bọn hắn sao. Tổng cũng tốt hơn tuyệt vọng. Tránh kiếp chi pháp, không phải là không kéo dài hơi tàn, vị kia, thật có thể. Có lẽ không thành a, chính kiếp đến nay. Thôi, thôi, chết thì chết vậy, làm gì thúc thích, cho dù kiếp ma giáng lâm, chúng ta cũng bất quá là thân còn thiên địa. Còn nửa đời người trường sinh, mới đắc đạo không kịp, kiếp mạc đã giáng lâm, bần đạo làm sao có thể cam tâm. Thiên ngoại thiên chư vị, chẳng lẽ liền cam tâm sao? chung quy có một chút hy vọng sống, vô luận như thế nào long đong, như thế nào khó khăn. Không cam lòng, không cam lòng. Tiếng thở dài, càng lúc càng xa, cờ cuối cùng sau hai người, ảm đạm đi xa, tại về sau, tiếng chuông cũng biến mất, bầu trời phía trên cái bóng, cũng dần dần tán đi. Chưa bao lâu, hết thảy, tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ, thực sự có người có thể sống quá lớn kiếp? Lữ Sinh cùng Hứa Thanh Dương đối thoại bên trong, tựa hồ không có đề cập. Bất quá, sống sót không phải bọn hắn, lại chỉ cái gì? Đem nghi hoặc nhớ tại tâm bên trong, Dương Ngục thử nghiệm đẩy cửa, quả nhiên, giống nhau cửa sổ, môn này cũng căn bản đẩy không ra. Không đúng, môn này cũng không khóa lại. Dương Ngục trong lòng cổ quái, nhóm cũng tốt, cửa sổ cũng được, căn bản không có khóa lại, nhưng mặc hắn như thế nào nếm thử, môn này liền là mở không ra. Mấy lần nếm thử đều không thể ra ngoài, hắn cũng đành phải coi như thôi, đem lực chú ý chuyển dời về gian phòng. Gian phòng kia cũng không tiểu, hơi nước cùng không biết tên mùi thơm quấn ở giữa, không có gì ngoài chỗ này linh truyền bên ngoài, bồ đoàn, dường cái gì cần có đều có. À, Dương Ngục trong lòng hơi động, cái này trong phòng, thế mà còn có một gian phòng, tựa hồ là thư phòng. Ba bước cũng hai bước đi vào thư phòng này ở giữa, xuyên thấu qua khe cửa, hắn có thể nhìn thấy trong đó tràn đầy ba cái giá sách, cùng hiện ra trong suốt quang hoa ngọc thạch. Nhưng mà, đẩy cửa, hắn liền không khỏi thở dài. Môn này, vẫn là không cách nào đẩy ra, rõ ràng không khóa. Dương Ngục vặn lông mày. Môn này, không khóa, nhưng hắn cuối cùng mười lòng mười tượng chi lực, cũng quả thực là đẩy không ra. Nhưng hắn rõ ràng không có cảm nhận được bất luận cái gì thần thông, đạo thuật khí tức. Hẳn là ta giờ phút này cái thân phận này, căn bản cũng không có đẩy ra qua bất luận cái gì một cánh cửa. Linh quang lóe lên, Dương Ngục nghĩ đến khả năng này. Cơ hồ không phân tuần tự, trước mắt của hắn một hoa, thấy được quen thuộc tiểu bàn đôn. Ca ca, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm, tại hắn trong lòng vang lên, có chút thân mật, lại có chút rụt rè. Ca, tiểu gia hỏa thiên phú dị bẩm, ra từ trong bụng mẹ liền sẽ nói lời nói, nhưng tổng cũng có chút khái bán, nói không rõ lắm. Lật qua lật lại nói hai ba lượt, hắn mới nghe rõ. Ngươi, đem thân phận của mình tặng cho ta. Dương Ngục giật mình, có chút cảm động, lại có chút dở khóc dở cười. Khó trách hắn đẩy không mở cửa, bởi vì, cái này căn bản cũng không phải là thân phận của hắn, tiểu gia hỏa này căn bản cái nào, đều không đi qua, tự nhiên hắn cũng liền, cũng là không đi được. Bất quá, thuận tiểu gia hỏa chỉ dẫn, Dương Ngục từ linh tuyền bên trong vớt lên mấy quyển ước sủng sách cổ. Đây là, Dương Ngục chấn động trong lòng. Quá nồng đậm linh khí ngăn cách cảm giác của hắn, giờ phút này chụp tới bắt đầu, hắn mới phát hiện, mấy bản này sách, lại là truyền thuyết bên trong đạo thư, Tránh Kiếp Thánh Pháp, Tám Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công, nhìn thấy đạo thư trong chớp mắt ấy, dù là Dương Ngục, cũng không khỏi đến con ngươi co rụt lại, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tùy ý vớt lên một quyển sách cổ, vậy mà liền ghi chép cho dù vào thời viện cổ, đều tên tuổi cực lớn Tránh Kiếp Thánh Pháp, đạo tạng bên trong, liên quan tới Tránh Kiếp. Là có một trang nổi bật, tương truyền, tiên Phật con đường nhiều gặp nghìn, Tránh Kiếp chi pháp trọng yếu, mấy không thu gì đại thần thông, đều là hộ mình hộ đạo căn bản đại pháp. Cho dù đặt ở viễn cổ chi niên, hắn giá trị chi cao, cũng không thể đánh giá. Hắn đoán ra cái này cửu cửu huyền công cảnh bên trong tất nhiên có Tránh Kiếp chi pháp, lại không nghĩ tới, được đến sẽ là như thế chi tùy tiện. Cái này, kinh ngạc, rung lên đạo thư trên giọt nước, Dương Ngục đè xuống chấn động trong lòng, lật ra cái này sách đạo thư. Người sống một thế, đã có trăm giống như khổ ách, muốn đến trường sinh, càng là từng bước khó đi, sinh tử khó liệu, chỉ có cùng nói tranh phong, tranh với trời thắng, mới có thể đến chứng quả vị. Người chi thọ, thiên chú định, muốn đoạt thiên chi thọ, tất thụ thiên chi tai, thiên nhân ngụ suy, cửu nạn ba tai về sau, càng có mười kiếp trước mắt. Tu sĩ chúng ta, không phải tiến bộ dũng mãnh không thể phá kiếp, nhưng, vạn loại kiếp số khổ, kẻ thành đạo rải rác, ta cảm giác sâu sắc đạo này chi gian nan. Cho nên tại đến sư tổ, đáp ứng về sau, sách này Tránh Kiếp chi pháp, chỉ mong con cháu đời sau, tránh được đến tai hại, an hưởng thiên thọ, đến tiêu giao tự tại. Lạc Khoảng là Vũ Vũ đạo nhân, khúc dạo đầu, tự nhiên là nhàn nhạt đề cập đến người tu hành sẽ gặp phải tai kiếp, cùng tất cả các loại ứng đối chi pháp, mà phía sau, lớn đoạn độ dài không phải miêu tả Tránh Kiếp chi pháp, mà là tại dạng thuật kiếp chi nguyên lý. Như nào là kiếp? Thông tục mà nói, là chỉ khắp trường sinh mệnh bên trong. Có thể sẽ phát sinh tai ách, đại nạn, mà nơi này kiếp, chỉ là thiên kiếp, dựa vào trên đó thuật, cái gọi là kiếp số, đều nguồn gốc từ tại tối tâm bên trong thiên đạo, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, thiên đạo, quý hồ tại cân bằng, sinh tử thọ hạn, phá thi bị kiếp, chính như nước chảy chỗ trũng, nghịch tất tốn lực, thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, Diên Ngục ngồi xếp bằng, nghiêm túc lật xem bản này đạo thư, như có điều suy nghĩ. Thiên đạo không phải người, đương nhiên sẽ không bởi vì hỉ nộ mà trút giận sang người khác, cho nên, dựa vào Vũ Vũ đạo nhân thuyết pháp, tức phúc hòa không cửa, duy người từ triệu. Kiếp số căn bản, ở chỗ cân bằng, mà tránh kiếp chi pháp, đồng dạng ở chỗ cân bằng. Như thế rất có ý tứ thuyết pháp, dựa vào hắn thuyết pháp, tu hành, thì tất có kiếp, cái này. Diên Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, vị này Vũ Vũ đạo nhân tuyệt không phải người thường, hắn lưu lại chi văn tự, thông tục dễ hiểu, sợ gì hắn sẽ cảm thấy tối nghĩa, là bởi vì viết đạo văn quá mức cổ lão, khó dễ giải mà thôi. Nói tóm lại, phá kiếp chi pháp, ở chỗ biến hóa, giữa thiên địa, vạn loại đều động, động thì biến, duy nhất không thay đổi người, chỉ có biến hóa bản thân. Cho nên, có hơn lấy biến hóa ứng biến hóa, lấy vạn loại tương sinh tướng khắc, đến ứng đối chư thiên kiếp số, lấy lửa đối lửa, hóa gió đón gió, lấy lôi dẫn lôi, lấy nước vạch nước, tập được bát cửu huyền công diệu, hoàng vũ chư thiên mặc cho tung hoành. Diên Ngục trong lòng độc thầm, khi khắc lấy bản này sách cổ trên ghi chép, khi thì nhíu mày, khi thì như có điều suy nghĩ, rất rất lâu về sau, hắn mới khép lại cái này quyển đạo thư. Cái này, là một bản đạo thư, không phải ghi chép đạo tạng sách cổ, mà ghi lại tránh kiếp thánh pháp bát cửu huyền công đạo thư, giống như thần thông, tự do thuật, lại vận cứ cũng không phải trở lên hai loại. Lấy Diên Ngục cảm giác, hắn càng cùng loại với pháp bảo chân hình đồ, rõ ràng không phải một loại. Diên Ngục trong lòng lại dâng lên cực kỳ mãnh liệt ký ức ảo giác, bởi vì môn này tránh kiếp thánh pháp tu hành cùng đạo thuật thần thông cũng khác nhau, hắn đồng dạng cần đạo quả nhưng cũng không có đối ứng đạo quả, còn cần những vật khác đến tá chi. Lấy âm dương nhị khí làm cơ sở, tá lấy giữa thiên địa vạn loại khí cơ, lấy đạt tới tâm ý bố trí thiên hạ vạn vật đều có thể hóa hình cực kỳ cảnh. Nhai nuốt lấy đạo thư bên trong ghi chép, Diên Ngục ánh mắt hơi sáng. Nếu chỉ tránh kiếp, tự xưng không được một tiếng huyền, môn này bát cửu huyền công chi diệu, không những ở tại tránh kiếp, càng ở chỗ lịch kiếp. Hóa kiếp là vận, hóa khí vô hình, lấy tự thân âm dương nhị khí làm cơ sở, nạp vạn loại khí cơ tại thân, đồng dạng là một môn làm hắn đều không thể không động dung đại thần thông, mà càng làm cho hắn động tâm, là môn này tránh kiếp thánh pháp tu luyện cánh cửa, đối với hắn mà nói, tự hồ cũng không tính quá cao. Người mang đạo quả là được, cực đạo cấp độ tốt nhất, bất kỳ cái gì thần thông, đều có thể làm căn cơ, liên quan âm dương chi biến người, tốt nhất, thần u, liền liên quan đến âm dương chi biến, có lẽ, đến biến một chút, Diên Ngục trong lòng tự nói, bình thường thần thông chủ, nhiều nhất, chỉ có thể có được một viên đạo quả, ba cái thần chủng, tổng cộng bốn môn thần thông, hắn người mang cực đạo cấp độ, lại là ba cái đạo quả hợp nhất cực đạo cấp độ đồ, có thể so với chi bình thường thần thông chủ thêm ra hai môn thần thông. Mà giờ khắc này, hắn đã thân có bốn môn thần thông, kinh thiên hám địa hợp lại làm một, lại vẫn là chiếm hai cái danh ngạch. Thêm nữa sớm đã tại tính toán bên trong sao khôi thần thông, hắn kỳ thật chỉ còn như vậy một cái danh ngạch. Cái này trống chỗ, hắn vốn là lưu cho ngũ tạng quan thực đơn bên trong môn kia hư hư thực thực tại truyền thuyết bên trong môn kia đại thần thông tụ lý càn khôn có liên quan tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Nhưng bây giờ, bát cửu huyền công vẫn là ý niệm trong lòng lên diệt, Diên Ngục buông xuống bản này đạo thư. Nhìn về phía cuốn thứ hai, đồng dạng cùng tránh kiếp có quan hệ, khác biệt chính là, bản này dạng thuật, là động thiên phúc địa. Nói cho đúng là, bé hơn tránh kiếp chi động thiên phúc địa thiên lớn hơn, động thiên phúc địa, cũng là tránh kiếp chi dụng. Diên Ngục hơi có chút kinh ngạc, tại người bình thường mà nói, cái gì tránh kiếp thánh pháp, là cực kỳ xa lạ từ ngữ, nhưng động thiên phúc địa truyền bá, rõ ràng liền muốn rộng hơn nhiều. Viễn cổ tiên thần ở, tu hành chi thánh địa, tức là động thiên phúc địa. Chính hắn cũng từ đủ loại đường tắt bên trong từng nghe nói động thiên phúc địa tên tuổi, như Vạn Thọ Sơn phúc địa thái nhất môn thanh minh thật cảnh phúc địa, đều thuộc loại này. Nhưng cái này cũng cùng tránh kiếp có quan hệ. Rồi sao? Tự định giá đồng thời, Diên Ngục đánh giá bản này sách cổ. Bản này sách cổ, cũng không phải là đạo thư, nhưng hắn chất liệu đồng dạng đặc thù, càng có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ lượng lờ trên đó. Có lẽ bởi vì thân phận này vốn là tiểu đệ tất cả, cách một tầng. Hắn nhìn không lắm rõ ràng, lại ẩn ẩn có thể cảm giác được quyển sách này tồn tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Người có thọ, thiên có kiếp. Người muốn trường sinh, có thể đoạt thiên chi thọ, thiên muốn trường tồn, lại nên như thế nào? Sinh tử đại nạn còn có thể phá, thiên địa lớn kiếp có thể nào độ. Lớn kiếp phía dưới, vạn vật đều diệt. Từ cho nên nay, đã có chín kiếp trưởng, hằng sa thần ma, lại có mấy người tồn tại. Lớn kiếp mênh mông, không thể may mắn thoát khỏi, bởi vì chúng ta náo thân chi cơ phá diệt. Cho nên không cách nào vượt qua kiếp hải. Kia, phải chăng, có thể tạo thuyền một lá, che chở chúng ta vượt qua kiếp hải, đang lâm vị kiếp bỉ ngạn. Kiếp vận mênh mông, không thể nghiệm chứng, chỉ có cuối cùng tất cả. Có hơn đi qua hằng sa, đi khắp hoàng vũ, xin giúp đỡ chư thần thánh Phật ma, đến không thể nghiệm chứng chi độ kiếp chính thiên. Đây là, chính kiếp thiên chi, động thiên phúc địa. Cổ lão văn tự, đến đây im bặt mà dừng, lại sau này, lại rõ ràng đó có thể thấy được bút tích khác biệt, trang giấy, cũng mới rất nhiều. Phía trước kia đoạn lời nói, tự hồ không phải Vũ Vũ đạo nhân lưu lại. Chẳng lẽ, là hắn tổ sư? Dương Mục miên man bất định. Viễn cổ thần ma, vì vượt qua lớn kiếp, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái này hắn đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Bích Thủy Hàng Đàm Đồ bên trên, Thái Nhất Môn Thiên Đại Dạy Dụ Cầu Sinh ghi chép, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Giám đốn có thể thấy được toàn cảnh. Viễn cổ chi niên, thậm chí còn xa xưa hơn tuế nguyệt trước đó, tất nhiên là có vô số thần Phật tiên ma, vì độ kiếp cuối cùng cả đời, cuối cùng tất cả. Chỉ là, hít sâu một hơi, đè xuống rung động, Dương Ngục tiếp tục xem tiếp. Mới bút tích, cùng cái trước tất nhiên cách xa nhau vô tận tuế nguyệt, bởi vì, dưới ngòi bút của hắn, động thiên phúc địa, đã trở thành chân thực. Lại, có vô số tiên Phật thần ma, dọc theo tiền nhân tư tưởng, đi xuống. Chí ít, tại khoảng này dấu vết người viết lúc, thiên hạ đã có đến mãi không hết phúc địa động thiên xuất hiện, thậm chí có thể nói, bất kỳ cái gì tiên Phật thần ma, đều tu có một phương động thiên, mà hắn bên trong người mạnh nhất, lại được xưng là 36 động thiên, 72 phúc địa, chỉ có hai trang, nhưng lật, không hỏi có biết, nhà mình tiểu đệ căn bản không có làm sao lật xem qua quyển sách này. Bất quá, Dương Ngục cũng không lắm để ý, hôm nay chi thu hoạch, đã cũng đủ lớn. Kiếp, lần thứ nhất, Dương Ngục sâu sắc cảm giác được viễn cổ thần ma đối với kiếp số kiên kỵ. Đây là bất luận cái gì tiên Phật thần ma, đều không thể tránh khỏi đồ vật. Kiếp một chữ này, xuyên qua từ đầu đến cuối. Mà từ cái này hai sách sách cổ bên trong, hắn thấy được viễn cổ tiên Phật, không có gì ngoài trường sinh bên ngoài, lớn nhất truy cầu. Vạn kiếp bất diệt, lớp bút, bóng đêm chưa đi, nắng sớm tương lai, hắc sơn thành bên trong, đã có pháo âm thanh liên tiếp. Rét đậm qua đi, liền là cửa ải cuối năm, không có cấm đi lại ban đêm thành nhỏ, tại tối nay vô cùng náo nhiệt, từng nhà treo đèn lồng, châm ngòi pháo, năm ngoái đón người mới đến, từng sợi khói bếp dưới, từng nhà cũng khó khăn đến mua gà vịt thịt cá, chính là không giàu có, cũng cắn răng mua lấy mấy lượng thịt. Đối với hài đồng mà nói, đây càng là ngày tháng tốt, dù là thời tiết vẫn có mấy phần lạnh ý, cũng ngăn không được bọn hắn nhảy cổng hoan hô. Sự chữa đổi mới hoàn toàn thổ địa miếu hậu viện, đồng dạng 10 phần náo nhiệt. Mang theo đầu hộ mũ, tiểu gia hỏa vui sướng chạy tới chạy lui, đuổi theo chó trắng đùa dẫn. Hai lão bái thần, đốt hương, bận trước bận sau, tân tự, thì yên tĩnh bồi tiếp, cũng chiếu kháng tiểu gia hỏa. Dương Ngục dẫn theo bao lớn bao nhỏ, tại tiểu vũ cùng đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Ngụy Hà, Vương Ngũ, Chu Thập Tam. Từng nhà đi qua, hàng huyên qua, sắc trời cũng dần sáng. Không trung, pháo hoa nổ tung. Trở lại sân nhỏ, nghe tiểu gia hỏa cười khanh khách âm thanh, nhìn xem bận rộn hai lão. Yên tĩnh bồi tiếp tần tự, Dương Ngục trong lòng một mảnh an tường. Mười mấy năm mưa gió đi qua, hắn cực ít có như thế yên ổn thời điểm, mà cái này, cũng là hắn bồi tiếp lão gia tử, bà hai người cùng một chỗ qua, cái thứ nhất hoàn chỉnh năm. Hắn cách hắc sơn trước, lão gia tử không tại, lão gia tử trở về, hắn lại không tại. Ăn cơm á, bưng thịt trụ, Dương bà vẻ mặt tươi cười. Ăn, cơm á. Tiểu gia hỏa học, nải thanh nải khí, dẫn tới một mảnh tiếng cười. Tiếp nhận bà công việc trong tay, Dương Ngục cũng bồi tiếp bận rộn, cũng không quên chào hỏi tiểu vũ cùng một chỗ. Một trận ăn uống linh đình, thẳng đến láng giềng đến đây dân hương, mới tính kết thúc. Lão gia tử thường ngày, là cực không thích có người đến cho mình dân hương, nhưng hàng năm lúc sau Tết lại là ngoại lệ. Các hương thân vui lòng đồ cái may mắn, hắn cũng không rất tốt nói, chỉ là bồi theo bái mình, tóm lại là lạ. Đầu năm mùng một, là cực kỳ bận rộn một ngày, Dương Ngục buông xuống việc vặt vãnh. Bồi bà một ngày, chờ tất cả mọi chuyện làm xong, sắc trời liền lại đen lại. Lão gia tử uống say, mồm miệng không rõ nằm ngủ, bà hiếm thấy không có phàn nàn, mà là vì hắn lau rửa. Bác cửu huyền công, nhẹ nhàng khép cửa lại hộ, Dương Ngục khẽ nhả một ngụm trọc khí, ánh mắt thanh minh. Giờ phút này, cách hắn tiến vào cửu huyền công cảnh, đã lại qua 7 ngày, cái này ở giữa, hắn lại nếm thử luyện hóa một lần ngũ tạng quan thực đơn. Làm sao kia hư thực thực gió mát người thủ mộ, thủ đoạn cực mạnh. Giống nhau trước đó, không công, mà lui. Mà cái này, cũng làm cho hắn tạm thời buông xuống đối với tiên thiên nhất khí đại cầm nã tâm tư. Theo thường lệ, thả ra quỷ anh, để hắn thúc đẩy ngũ quỷ thủ hộ tự thân, lại hoán kinh nhất tại ngoài viện chờ đợi, hắn mới bình phục tâm tư, ngồi xếp bằng. Bác cửu huyền công, không phải thần thông, lại hơn hẳn thần thông. Chỗ khác biệt, chỉ là nó không cần đặc biệt đạo quả liền có thể tập luyện thôi. Mà ham muốn tu hành môn này huyền công căn bản, là lựa chọn một môn thần thông, đạo quả. làm gánh chịu âm dương nhị khí môi giới. Thông U, Tự Kim Thôn sát bạo hồ lô, hạp mắt chớp mắt, Dương Ngục cũng không có cái gì do dự, tâm niệm vừa động, bạo thực chi đỉnh bên trong Tự Kim hồ lô đã rung rung rẩy rẩy thăng đến giữa không trung. Gần 3 tháng bên trong, hắn lưu động mấy trăm dặm, đem hắc sơn trong ngoài, hết thảy khả năng nguy hại cô hồn đều thu nhập hắn bên trong. Giờ phút này muốn vận dụng, tự nhiên muốn trước đem trong đó cô hồn luyện hóa thành tế luyện âm quỷ. Ông thuận theo nhất niệm động, trấn tà ấn cùng rung động theo, yếu ớt lóe lên ánh đỏ, đã xem tất cả các loại cô hồn đều thu nhập hắn bên trong. Trong lúc mơ hồ, lại một con âm quỷ có hình thức ban đầu. Âm cực là 8, dương cực là 9, 8-9 tức âm dương chi cực. Nghèo âm dương chi cực, ngựa vạn khí chi biến, cho nên nhưng, thiên biến vạn hóa. Bát cửu huyền công kinh văn từ trong lòng chạy xuôi mà qua. Dương Ngục ngưng thần tại tâm, lấy thông u dẫn ra Tử Kim hồ lô, dần dần, hắn cảm nhận được tâm thần nhịp đập. Bát cửu huyền công, chính là vũ đạo nhân cầu được hắn sư tổ đáp ứng mở, truyền thừa hậu thế con cháu độ kiếp chi pháp. Nó cửa hạm, cực thấp, thậm chí có thể nói, phàm là người mang cấp độ, đều có thể nhập môn, không nói đến cực đạo cấp độ trong người Dương Ngục. Nhưng hắn vẫn là 10 phần cái này thận trọng. Hạp trong con ngươi, trải qua thông u, hắn cảm nhận được hồn linh chỗ sâu, dâng lên lạnh buốt cùng ấm áp cùng tồn tại hai cổ khí lưu. Này khí lưu ngay cả khác biệt, cũng theo bát cửu huyền công vận chuyển, mà chậm chạp chia cắt, lưu chuyển, nhịp đập. Dần dần, Dương Ngục tâm thần phiêu hốt, như rơi mây bên trong. Trong lúc hoảng hốt, hắn tự hồ nghe đến có hùng vị thần âm bên tai bờ giảng kinh, kia tự hồ ẩn chứa thiên địa chi diệu, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, không thể nắm lấy. Cà chua tiểu thuyết Internet, đang, dường như một khắc, lại như là hồi lâu sau, tai của hắn bờ vang lên một tiếng oanh minh. Bát cửu huyền công, chưa tấn nhất trọng, manh, 8-9 nhập hồn chi chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn, một cổ vô hình khí cơ, bị hắn nhạy cảm phát giác được. Đây là, kiếp khí, một vòng minh ngộ đang dâng lên trong đầu của hắn. Đây là, ta kiếp số tới. Kiếp số tới, khẽ ngẩng đầu, Dương Ngục thần sắc vi diệu. Đây là một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác, cảm ứng bên trong, hắn tựa hồ biến thành một viên đại thụ che trời, nghênh 8 mặt gió thổi. Mà giờ khắc này, hắn nhạy cảm đã nhận ra một cổ ác phong, từ bắc mà đến, kỳ thế hung lệ, giống như ác long. Trong lúc mơ hồ, hắn trong lòng dâng lên minh ngộ. Cái này, liền là hắn tấn thăng thập đô trên đường, tất nhiên sẽ gặp phải kiếp số. Kiếp, không chỉ thiên kiếp, còn có nhân kiếp, không sợ hãi, cũng bất loạn. Nhẹ ra một hơi, cứ vậy mà làm quần áo, Dương Ngục đứng dậy. Giờ phút này đã trời sáng choang, tiểu viện bên trong vẫn lưu lại có đêm qua niên kỷ vị. Trong phòng, Tần Tự Bùi tiếp Dương bà nói chuyện. Tất cả các loại hành lễ đã thu thập thỏa đáng. Năm sau rời đi, bản này liền là bọn hắn trước sớm liền đã thương nghị tốt. Trong vòng mấy tháng, danh nghĩa đồng ruộng, phòng ốc, vàng bạc những vật này, từ lâu đổi thành lương thực, từ lão gia tử ra mặt, nấu chín thành cháo gạo, phân phát cho ngoại thành bách tính. Hắc Sơn Thành, từng có xây dựng thêm, từ huyện khác thôn, mà đến nông hộ. Nhiều bên ngoài thành, bọn hắn bên trong có người lựa chọn khai hoang, cũng có người lựa chọn làm người chế tác. Nhưng vô luận như thế nào, những này cháo gạo, đối bọn hắn quan trọng hơn. Tiểu Ngục, nghe được động tĩnh, Dương bà ôm nằm ngáy ô ô tiểu gia hỏa trở ra phòng, trên mặt vẫn có mấy phần không bỏ. Bà, nếm qua không? Dương Ngục tiếp nhận nằm ngáy ô ô tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng đùa. Cố thổ khó rời, mặc dù có mấy tháng giảm sốc, Dương bà cũng vẫn còn có chút không bỏ, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là cười cười, chờ này lão đầu tử trở về, sẽ cùng nhau ăn, về sau, sợ rất khó ăn vào hắc sơn thước. Bà thích, mang nhiều một ít chính là, Tần Tự mỉm cười tiến lên, kéo lão phụ cánh tay của người. Về sau muốn ăn, phải thương đội đến mua một ít chính là, nàng tự nhiên sẽ hiểu lão phụ tâm tư người, nghe tiếng trấn an, Dương bà có chút thoải mái, chính muốn nói cái gì, lão gia tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ ra. Các hương thân quả thực nhiệt tình, chối từ bất quá, lão gia tử cười khổ. Hắn đi ra ngoài vốn là tặng đồ, không muốn sách trở về càng nhiều, đương nhiên, phần lớn là một ít thịt khô, trứng gà, bánh ngô loại hình. Vậy ngài nhận lấy chính là, cũng không phải mang không đi. Nói, Dương Ngục mắt nhìn dẫn theo bao khỏa tiểu vũ. Sau đó, ta còn có chút sự tình muốn làm, ngươi cùng kinh nhất khống chế bạch hạt đi trước, trên đường không cần quá nhanh, gặp thành, thì nghỉ. Lệ, sát vách sân nhỏ, truyền đến hạt minh, xích mâu bạch hạt nhô đầu ra. 10 năm tu dưỡng, 3 lần mệnh số sữa. Đầu này bạch hạc so với hắn tọa hạ diều hâu còn hùng tráng hơn một ít, không dương cánh, cũng chừng cao 3 trượng thấp, lông tóc bóng loáng, lực lớn vô cùng. Tiểu Ngục, ngươi không cùng lúc đi sao? Dương bà nao nao. Một chút việc nhỏ, không mấy ngày nói chung liền có thể làm xong. Dương Ngục nói hời hợt. Bà đừng lo lắng, cũng không phải cái đại sự gì. liền là Vương tiên sinh lâm thời truyền thư, muốn Dương đại ca thay xử lý một ít việc vặt vãnh mà thôi. Tần Tự nhưng trong lòng thì siết chặt, sinh ra lo lắng đến, nhưng nàng tâm tư thông thấu, lập tức giúp đỡ Dương Ngục tròn tới. Diều hâu tốc độ nhưng nhanh, không mấy ngày liền cùng lên đến. Dạng này, nghe nàng nói như vậy, Dương bà lập tức thoải mái, đối với vị kia Vương tiên sinh, nàng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng có chút tôn kính. Đi nhanh về nhanh, đừng để nhà ngươi bà lo lắng. Ngược lại là lão gia tử, hình như có cảm giác, nhưng cũng chỉ là vỗ vỗ Dương Ngục bả vai, liền xoay người thu thập đi. Hắn là cái nhớ tình bạn của người, có thể mang đi, cái gì đều muốn mang đi, liền ngay cả tiền viện kia không chết không sống cây đào mầm non, cũng thận trọng móc ra, chuẩn bị cùng một chỗ mang đi. Lệ, chưa bao lâu, nương theo lấy ưng gái hạt kêu, phụ cận rất nhiều đường đi bách tính, liền nhao nhao ngẩng đầu lên, hoặc cao giọng la lên, hoặc liên tục ngoác, tiễn đưa. Lão gia tử hốc mắt phím hồng, không được đáp lại ngoác. Hắc Sơn Thành, tại lưng chim ưng trên quan sát, Hắc Sơn Thành rõ mồn một trước mắt, Dương Ngục thậm chí có thể thấy rõ mỗi cái đến đây tiễn đưa người khuôn mặt. Đã cáo qua khác Chu Thập Tam, Ngụy Hà, Vương Ngũ bọn người, giấu ở âm thầm Vạn Tượng Sơn chưa đệ tử, thậm chí mấy cái cầm y vệ. Cuối cùng, là kia sương mù lượn lờ ở giữa thổ địa miếu. Như thế nào dời đi lão gia tử, lại giữ lại hắn thổ địa thân vị, từng một lần là quấy nhiễu hắn nan đề, nhưng bây giờ, nhưng lại tự hồ tính không được cái gì. Quả thật, thổ địa thần không thể rời đi trụ sở, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Tỉ như, giờ phút này sương mù lượn lờ thổ địa miếu bên trong, có hắn lấy trấn tà ấn tế luyện được cái thứ hai âm quỷ. Đương nhiên, bây giờ xem như thay mặt thổ địa thần. Lệ, gãi nhẹ ngón tay, ngũ quỷ tùy hành ở giữa, bạch hạt bình ổn đi xa. Dương Ngục nhìn chăm chú thật lâu mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía phương bắc, kia ác phong, tại lúc này thổi càng phát ra mãnh liệt, như muốn đem đại thụ nhổ tận gốc. Sẽ là ai? Hô hô, gió nhẹ chậm chậm, thổi rơi xuống trên ngọn cây một chút tuyết động, đạo bên cạnh cây già nhẹ nhàng lay động. Hoang nguyên bên trong, đang có hai phe đội ngũ tại chém giết lẫn nhau, không, đồ sát. Một nhóm hơn 10 người mã tặc, giết mặt vào một phương thôn xóm nhỏ, ánh lửa phía dưới tàn chi bay loạn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tiểu nương bì, ngươi lại trốn a, ha ha ha. Gió lớn bên trong, một con tràn đầy lông đen cánh tay, nắm lấy một tướng mạo thanh tú, lại mặt mũi tràn đầy cừu hận thiếu nữ. Cười lớn, là ở trần, lưng có mặt sẹo cự hắn, chân tám thước đến cao hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem tay bên trong thiếu nữ giải dụa. Súc sinh, thiếu nữ kia điên cuồng giải dụa, lại căn bản là không có cách trung chuyển cánh tay kia, đành phải trơ mắt nhìn cứu được nàng một thôn nhân, bị huyết hỏa bao phủ. Ngươi. Mắt thấy thôn bên trong kêu khóc giảm nhỏ, đại hán kia đem thiếu nữ ngã tại trên mặt tuyết, đang muốn hưởng dụng, đột nhiên phát giác không đúng, mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa gió bên trong, thình lình đứng đấy một đám gầy lão giả. Hắn lấy tăng y, lại chưa từng quy y, giữ lại một đầu hình thù cổ quái bím tóc nhỏ. Nhìn mẹ ngươi, đại hán đang muốn giận mắng, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Ông, một tiếng chiến binh, lão giả kia quanh thân sương mù bốc hơi, mông lung một mảnh, đột nhiên, hắn khẽ vươn tay. Mò về trước người, liều mạng một trảo. Xùy, tựa như hư không đều bị một chút cào nát. Đại hán kia tiếng kêu, cũng tại lúc này đình chỉ, ánh mắt của hắn trừng lớn, hoảng sợ sợ hãi đến cực hạn. Lão gia hỏa kia một trảo phía dưới, một đoàn cùng nó thân hình cao thấp phản phất hắc vụ, liền bị hắn sinh sinh tóm lấy. Hắn, đem mình cái bóng tóm lấy. Thiếu nữ kia gian nan quay đầu, liền thấy cái này sợ hãi một màn, không chịu được trong lòng rung lên. Một màn kinh khủng phát sinh. Kia giống như cái bóng đồng dạng hắc vụ, lại rung lên về sau, nhảy vào đám người bên trong. Chợt, đồ sát bắt đầu. Không, cái bóng kia tốc độ nhanh đến cực điểm, thiếu nữ kia chỉ nghe trước người đại hán một tiếng hét thảm, toàn bộ trong thôn trang mã phỉ, thế mà đã hết bị giết tuyệt. Gì? Máu tươi rơi vãi xuống đất. Sư huynh làm sao có rảnh rỗi để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Âm thơ gió đến, người cũng hiện thân, xích hồng cà sa phủ thân, như ngọc khuôn mặt trên hiện lên kinh ngạc, hồng nhật pháp vương có chút không hiểu. Vẫn là, Phạm Như Nhất duỗi ra tay, tiếp nhận kia một đoàn hắc vụ, nói một mình, không quá đúng a, nơi nào không đúng. Hồng Nhật Pháp Vương càng phát ra nghi hoặc, lần này gặp mặt, hắn nhạy cảm đã nhận ra sư huynh không thích hợp, dọc theo con đường này, luôn luôn vừa đi vừa về suy nghĩ cái bóng của mình. Sư đệ, ngươi nói, dùng biện pháp gì, mới có thể đem cái bóng luyện không? Nghe cái này hỏi thăm, nhìn lại sư huynh bình tĩnh thần sắc, Hồng Nhật Pháp Vương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc có chút biến hóa. Sư huynh, là đang suy nghĩ Trương Huyền Bá. Hắn kịp phản ứng. Trên đời này, hắn duy nhất thấy, không có cái bóng người sống, liền là Thất Sát Sơn trước Trương Huyền Bá. Nhưng cái kia, không phải thần thông sao? Có lẽ là thần thông, cũng có lẽ là võ công. Phạm Như Nhất khẽ lắc đầu. Dọc theo con đường này, hắn dùng hết tất cả các loại pháp môn, lại đều không thể nào nắm lấy từ Lục Trầm chỗ đạt được cái gọi là nhân tiên khiếu môn. Chính như cái này cái bóng, hắn vô luận như thế nào, đều không thể đem luyện không. Sư huynh cử chỉ điên rồ, kia làm sao có thể là võ công. Hồng Nhật Pháp Vương không khỏi bật cười. Sư huynh, thiên biến càng ngày càng gần, võ công bất quá tiểu đạo, dùng thế, nhưng, lại không đáng làm phí tâm. Lời tuy như thế, Phạm Như Nhất đáy mắt nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Cảm giác của hắn so với cùng thế hệ mạnh hơn quá nhiều, sớm tại trăm năm trước, hắn đã có thể phát giác được giữa thiên địa linh khí biến hóa rất nhỏ. Cái này nữa là nhờ vào đạo quả cấp độ, một nữa, là hắn thiên phú dị bẩm. Cho nên, hắn sớm liền từ bỏ võ công tu luyện, tại ảnh hưởng của hắn dưới, Vĩnh Hằng chùa Chư Tăng, cũng nhiều đi xa cổ chi pháp, lấy đạo thuật làm chủ. Nhưng Đại Phật Sơn đỉnh trận chiến kia, lại làm cho hắn có chút dao động. Gặp sư huynh bộ dáng như vậy, Hồng Nhật Pháp Vương cảm thấy lắc đầu, mới nói từ bản thân này, tới mục đích. Nghe nói Càn Khôn Động hộ pháp tôn giả Lòng Son Cách tại mấy tháng trước, tấn thăng thập đô tu la sau đột nhiên mất khống chế, cơ hồ hủy gần phân nửa Thanh Thủy Thành, bị Càn Khôn Động chủ trọng thương sau thoát đi, hư hư thực thực tại Đông Dương Đạo. Ngươi thương thế chưa lành liền tiến quan, lại là nghĩ độ hắn làm nô. Phạm Như Nhất khẽ nhíu mày, ba loại cấp độ, quá mức hiếm thấy, người này mất khống chế, phản ra Càn Khôn Động lại người bị thương nặng, cơ hội khó được. Hồng Nhật Pháp Vương tự nhiên không có giấu giếm. Hắn nói, cùng Phạm Như Nhất khác biệt, bình thường là không cần độ hóa người khác, nhưng ma loại đạo quả khác biệt. Phật ma từ xưa một người có hai bộ mặt, ma loại thập đô, đối với hắn, quá là quan trọng. Bất quá hắn cũng không có nói rõ, ngược lại hỏi. Ngược lại là sư huynh ngươi, đạt được mục đích cũng không trở về núi, không phải là muốn cùng kia Mộ Thanh Lưu một phân cao thấp. Thắng bại cao thấp Vu Lão Nạp, thì có ích lợi gì chủ? Phạm Như Nhất yên lặng sao? Hắn đầu óc bên trong, lại hiện ra cùng kia tượng thần Lục Trầm trò chuyện, đáy mắt hiện ra ý nghĩa khó hiểu quang mang. Lão Nạp này đến, là có một người muốn độ. Ai? Hồng Nhật Pháp Vương trong lòng hơi rung. Ai trọng yếu như vậy, có thể để cho ngài bốc lên cùng Mộ Thanh Lưu giao thủ chi phong hiểm đến đây độ hóa? Phạm Như Nhất không đáp, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu. Hắn, muốn tới. Hồng Nhật Pháp Vương nghe vậy ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa ở giữa, hắn giống như thấy được một vòng quen thuộc khí cơ. Đi theo Trương Huyền Bá bên người tiểu tử kia. Ở trên người hắn, Lão Nạp ngửi được võ vận khí tức. Ánh mắt bên trong, hình như có bóng người phát họa mà ra, Phạm Như Nhất không khỏi chắp tay trước ngực, mỉm cười. Năm nay hổ con, có lẽ có lớn ích lợi. Hô hô hô, trời cao phía trên, gió lạnh như đao. Quả nhiên là hắn. Diều hâu bay lượn tại cuồng phong ở giữa, khi thì vỗ cánh, khi thì lao xuống, lập thân trên đó, Dương Ngục dõi mắt trông về phía xa. Thiên nhãn khẽ nhích phía dưới, xa xôi trăm dặm xa, hắn vẫn là thấy được kia quen thuộc khí cơ, thậm chí có thể nhìn thấy hắn chắp tay trước ngực hai tay, cùng hắn sau đầu theo gió tung bay bím tóc nhỏ, khô cạn, nhỏ gầy. Vẹn vẹn lấy nhìn bằng mắt thường, một thân giống như chỉ là cái lại bình thường bất quá lão giả. Nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, một thân tinh thần ý chí, lại cường thịnh đến cực điểm, yên tĩnh, mà đứng, giống như một tòa thần nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại giống là một tôn cổ Phật khoanh chân tại, hắn khí cơ, tinh thần, ý chí giống như cùng sau lưng bầu trời mặt đất hỗn động như một. Phạm Như Nhất, ánh mắt ngưng lại, Dương Ngục chỉ cảm thấy kia cửa hàng ác phong càng phát ra tấn mãnh, như muốn tồi diệt hết thảy. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Phạm Như Nhất, không giống với lần trước, đối cứng 8.000 huyền giáp về sau Phạm Như Nhất, cho dù thể phách không trọng thương, hắn tinh thần ý chí chung quy không tại định phong. Mà giờ khắc này, một thân có chuẩn bị, mà đến, khí cơ tràn đầy nồng đậm đến một cái làm hắn vọng, đều không khỏi rung lên tình trạng. Ngang, tựa như voi minh, lại nặng nề viện siêu, như long ngâm, lại cao vút hơn xa. Quen thuộc màu lam mây mù, chẳng biết lúc nào đã trải rộng trời cao, biển mây bên trong, kia một đầu lớn đến cực điểm cự kình, như ẩn như hiện. Lần này, khoảng cách thêm gần, Dương Ngục thấy rõ ràng đầu này quái vật khổng lồ toàn cảnh. Lớn, to lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thực khó tin tưởng huyết nhục chi khu có thể cực lớn đến tình trạng như thế. Đạt ma ngộ đạo đồ bên trong, hắn không chỉ một lần tiếp xúc gần gũi qua biển bên trong lớn kình, nhưng bất luận cái gì cá voi, so với đầu này, đều lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí, nhỏ bé. Có chút ngửa đầu, Dương Ngục đã không nhìn thấy bầu trời nguyên bản nhan sắc, cái này kình cự như thần sơn, đang nằm tại thiên, mấy muốn che khuất bầu trời. Thập đô cấp đại yêu, ý niệm hiện lên. Dương Ngục không khỏi nhớ tới đạt ma ngộ đạo đồ bên trong đầu kia làm bạn hắn hồi lâu, có long côn mệnh cách ấu kình. Theo bản năng vận chuyển thông ô nhìn lại, lệ, diều hâu rên rỉ một tiếng, như bị sét đánh, trong nháy mắt ngã xuống hơn 10 trượng, liên tục đập hai cánh, mới vững chắc thân hình. Mấy lần mệnh số sửa, Diều Hâu đã viễn siêu đồng loại, vô luận là thể phách vẫn là linh tính, tại chân cương gia trì phía dưới, càng có phá âm tốc độ. Nhưng mà, tại trực diện đầu này cự kinh chớp mắt, nó vẫn là dừng không ngừng run rẩy, tốc độ bạo hằng. Đừng sợ, Dương Mục hợp thời ra tay, ngăn cách kia vô hình yêu khí. Lệch, Diều Hâu chưa tỉnh hồn, đầu này cự kinh xuất hiện thực sự đột ngột, kia yêu khí càng là làm nó sợ hãi. Đáng kinh ngạc sợ về sau, liền là nổi giận. Diều Hâu, không phải phi ưng, hắn bản thân liền là bầu trời chi bá chủ, mấy lần mệnh số sửa, càng kích phát đầu này ưng vương huyết tính. Giờ phút này, đối mặt gần đây yêu cự kinh, nó kinh hãi run rẩy, lại đồng dạng sinh ra lửa giận, phát ra từng tiếng cao vút giận minh. A Di Đà Phật, một kinh một ưng giằng co, cũng không ảnh hưởng đến xa xôi trăm dặm hai người, nương theo lấy một tiếng Phật hiệu vang vọng. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, Phạm Như Nhất hợp tay hình chữ thập, đạp không mà lên, dưới chân màu lam nhạt mây mù đóa đóa nổ tung như liên, mà hắn khí cơ lại cũng theo một thân dậm chân mà chậm rãi kéo lên. Hắn vậy mà lại bay, phế tích cũng giống như thôn xóm nhỏ bên trong, thiếu nữ kia vốn đang tại rung động kia cự kinh xuất hiện, thấy một màn này, thân thể cũng không khỏi rung lên, hả nhiên đến cực điểm. Người không phải chim, không có gì ngoài thần thoại bên trong tiên Phật thần ma bên ngoài, dù cho là truyền thuyết bên trong võ thánh, đều là không cách nào cách mặt đất đạp không. Cái này lão hòa thượng, lão nạp thời niên thiếu, từng tại bờ biển nhìn thấy đầu này cự kình một góc, phía sau 200 năm nhớ mãi không quên, cuối cùng là khuất phục hắn tâm, làm việc cho ta. Tăng y bồng bềnh, đạp không mà đi, Phạm Như Nhất nhàn nhạt nói. Mà nó, đến lão nạp trợ lực, cũng cuối cùng là bước ra một bước kia, trở thành đương thời hiếm có, thập đô cấp đại yêu. Ồ, Diều Hâu cúi thấp, nhưng cũng không có tới gần, cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, lại có tiếng gió rít gào, lại hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hai người giao lưu. Cầm cung trong mắt, Dương Ngục đảo qua nơi xa ngắm nhìn Hồng Nhật Pháp Vương, cũng cảm ứng đến bốn phía. Đầu này cự kình đột ngột xuất hiện, hắn cũng không kinh ngạc, lần trước tại Long Uyên Thành bên ngoài, hắn liền gặp được đầu này cự kình theo đuôi Phạm Như Nhất mà đi. Chỉ là, lão gia hỏa này có thể bằng vào kia thật mỏng sương mù bay lên không, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng, cũng vẻn vẹn có chút ngoài ý muốn thôi. Mệnh số sửa sau Diều Hâu, tại hắn chân cương gia trì phía dưới tốc độ bạo tăng mấy lần, không muốn nói loại này quái vật khổng lồ, chính là Lục Thanh Đình thần hành, cũng là đuổi chi không lên. So sánh dưới, càng làm cho hắn để ý, là cái này lão hòa thượng trên thân chỉ tốt ở bề ngoài quen thuộc, kia là, hiện thế đạt ma kinh hương vị. Lão gia hỏa này, chỉ sợ là tại huyễn cảnh bên trong. Tâm tư chuyển động, Dương Ngục lại nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Dương Ngục, càng nguyên 5 năm cuối thu, bị một ngục tốt từ giả ngoại nhạc về nhà bên trong, càng nguyên 7 năm, mới bái nhập một cẩm y vệ môn hạ học võ. Màu lam nhạt mây mù cuốn quanh dưới, Phạm Như Nhất ngừng chân không trung không rơi, thanh âm của hắn không cao không thấp, lại gió thổi không tan. 200 năm, lão nạp từ đặt chân võ đạo, đắc đạo quả, đến nay đã gần đến 200 năm, không một ngày buông lỏng, không một ngày thư giãn, mới có hôm nay chi thành tựu. Mà ngươi, tập võ bất quá 20 năm, đã xem võ đạo, tiên đạo song song tu luyện đến sắp đột phá tình trạng. Hắn có chút cảm khái, thanh âm lại làm cho bất luận cái gì nhìn chăm chú lên, đều có thể được nghe. Phế tích bên trong thiếu nữ ngã ngồi trên mặt đất, kinh ngạc ngẩn người, Hồng Nhật Pháp Vương cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng lại. Cho nên, từng tia từng sợi điện quang tại quanh thân lên xuống, Dương Ngục cầm cung, mà đứng, nguyên từ chân thân chấn động phía dưới, bốn chu nhất đám sương mù mông lung. Người bên ngoài mỗi lần truy tìm thiên biến chi dấu hiệu, kỳ thật, như ngươi, Đoạn Khải Long, Tống Thiên Đao, Du Long, quan thất dạng này người giáng sinh, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đã là thiên địa đem biến tối đại minh chứng. Chắp tay trước ngực giữa hai tay, hình như có huỳnh quang nổi lên, Phạm Như Nhất khe khẽ thở dài. Cổ lão tương truyền, thiên địa đem biến, tất sinh yêu nghiệt. Như người như này người, hiếm thấy trên đời, thực làm lão nạp, đều không đành lòng hao tổn chi. Xa xôi trong vòng hơn 10 dặm, hai người không mặn không nhạt nói lời nói, mà đồng thời, hai người khí tức, cũng đang không ngừng biến hóa cùng kéo lên. Hồng Nhật Pháp Vương nhiều hứng thú nhìn xem, trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình. Nhà mình sư huynh đối tiểu tử này không khỏi quá cũng coi trọng một ít, bất quá, đạo qua hư không, trong lúc mơ hồ, hắn cũng đã nhận ra Dương Ngục chỗ kia nửa mảnh bầu trời biến hóa, một thân khí cơ, vậy mà tại sự thiên địa khí tràng, đây là thần thông gì, không đành lòng hao tổn. Nghe vậy, Dương Ngục không khỏi cười lạnh, lão hòa thượng rất không cần phải như thế dối trá, bằng để Dương Mỗ khinh thường ngươi mấy phần. Cái này lão hòa thượng, lời nói nguội, kỳ thật vô cùng cẩn thận, rõ ràng siêu bước mình một cái đại cảnh giới. Lại còn tại nơi xa xúc thế không phát, dối trá, tự nhiên chưa nói tới. Chắp tay trước ngực bàn tay chậm rãi tách ra, năm ngón tay lúc khép mở, Một cây bụi bẩn tam xoa trượng đã bị hắn bóp ở lòng bàn tay. Lão nạp này đến, cho ngươi hai lựa chọn. Một, theo lão nạp đi một lần Vĩnh Hằng chùa, đến lúc đó, ngươi đều có thể tĩnh tâm tìm tu, trước thập đô, sau võ thánh, đang lâm tuyệt đỉnh. Thứ hai, ầm ầm, tiếng nói thổ lộ một nửa, cái này lão hòa thượng đột nhiên bạo khởi, nương theo lấy kình phong thổi quyển, mây mù lăn lộn. Tại kia vô hình yêu khí thôi động phía dưới, chỉ một sát mà thôi, thân hình hắn như vậy biến hóa, vậy mà vượt qua dài hơn 10 dặm không, mà kia một cây tam xoa trượng, tại hắn vượt qua 200 năm cao thâm tu luyện phía dưới, lại không thể ức chế bành trướng. Ban sơ, bất quá hai đồng thủ đoạn phẩm chất, đánh ra một tấc, thì bành trướng một tấc, đợi đến trong vòng hơn 10 dặm vượt qua. Kia tam xoa trượng tại dương ngục cảm ứng bên trong, đã thô to như núi trụ quét ngang mà tới, trăm ngàn mẫu bụi mù cuồn cuộn đến. Trong thoáng chốc, hắn giống như nghe được một tiếng hùng vĩ đến vượt qua nhĩ lực cực hạn thét dài, giống như viễn cổ thần ma, nơi này ở giữa vung xuống định hải thần chăm sóc. Kỳ thế, nó ý, hắn thần, đều đạt đến một cái cực điểm, mà định trình độ. Ầm ầm, hình như có lôi âm nổ vang tại tâm đầu, dương ngục con ngươi kịch liệt co rút lại, cũng nghe đến cái này lão hòa thượng thanh âm. Cảm nhận được một thân tinh thần, cái này một đầu biến tốc nhỏ lão hòa thượng, thực chất bên trong, là nghịch ta, thì chết ngang ngược, bá đạo. Thứ hai, chết, băng lãnh chữ tiết thổ lộ, Phạm Như Nhất toàn lực ra tay. Từ liên đồng đến một nước chi thần thánh, 200 năm bên trong, hắn kinh lịch chi chém giết vô số kể, có thể sống đến bây giờ, dựa vào liền là hắn chưa từng khinh thường bất kể đối thủ nào. Hắn chẳng những thôi phát 200 năm tu luyện chi chân khí. Thay đổi dùng để tập một nước trăm năm chi lực mới đúc thành thần binh tam xoa trượng. Một tích tắc này, hắn tự hỏi, dù cho là Trương Huyền Bá phục sinh, nếu không có huyền giáp ở bên, cũng chỉ có tránh lui một đường. Ông, nhưng lại tại cái này một sát na, trong lòng hắn đột nhiên chấn động, người được không giống bình thường hương vị. Tam xoa trượng đánh xuống chớp mắt, hắn rõ ràng còn chứng kiến dương ngục con ngươi tại kịch liệt co vào. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền trở nên cực độ bình tĩnh. Tiếp theo. Hắn nhô ra năm ngón tay ở giữa, lại thả ra bao quanh kim mang, nương theo lấy tiếng long ngâm chấn, Phạm Như Nhất mắt bên trong, xuất hiện hai đầu long, kia là, kim giao tiễn. Bác cửu huyền công nhập môn một sát na kia, dương ngục mới hiểu được, tất cả tránh kiếp chi pháp, hắn tác dụng lớn nhất, thậm chí không phải ứng đối kiếp số, mà là phát hiện kiếp số, sớm biết được kiếp từ đâu đến, hắn loại vì sao, kiếp sở dĩ là kiếp, hắn lớn nhất kinh khủng một trong, liền là không biết. Nhưng tiên tri kiếp số, không có gì ngoài truyền thuyết bên trong lớn kiếp bên ngoài, kỳ thật chưa hẳn liền không thể tránh né. Chỉ ít đối với dương ngục mà nói, tại hắn sớm phát hiện Phạm Như Nhất động tĩnh, đem lão gia tử bọn hắn đưa tiễn về sau, kiếp số liền đã tiêu trừ một nửa. Thậm chí, hắn còn có rảnh rỗi nhàn chỉnh lý, suy nghĩ ứng đối chi pháp. Kim giao tiễn, dương ngục ánh mắt đột nhiên sáng lên, không phát thì đã, một phát, thì chính là ở vào Phạm Như Nhất đột nhiên gây khó khăn, lui không thể lui thời điểm. Ầm ầm. Kim quang như thác nước, long hồn quấy, đầu đuôi tương giao, bắn ra rợn người chói tai tiếng oanh minh. Từ đắc kim giao tiễn đến nay, đây là hắn tại hiện thế bên trong lần thứ nhất đối người vận dụng, lại vì thế trên trăm đạo linh khí ôn dưỡng về sau. Pháp bảo, kim giao tiễn khí cơ lưu, để lọt chi chớp mắt, nơi xa quan chiến hồng nhật pháp vương liền sợ hãi cả kinh, trên mặt lại không có xem trò vui trêu tức. Pháp bảo, hắn lại còn có pháp bảo. Pháp bảo là cái gì, hắn tự nhiên không phải không biết. Pháp bảo căn cơ. Ở chỗ đạo quả, viễn cổ về sau, cơ hồ tất cả pháp bảo tất cả đều nương theo lấy tiên Phật biến mất mà không thấy. Tần Mạc đến nay 3.000 năm, rất nhiều di tích đào được đếm không hết, tiên ma huyễn cảnh bị phát hiện cũng không phải số ít, cũng không nên nói pháp bảo, chính là tàn tà pháp khí, đều lác đác không có mấy. Bé hơn ban sơ tiến hóa lớn hơn, chính xác để thế nhân biết được có pháp bảo tồn tại, vẫn là 400 năm trước Trương Nguyên Chúc, vị kia tập thiên địa đại vận vào một thân đại minh thái tổ. Cuối cùng sức lực cả đời, tác thiên hạ kim thiết, hao phí quốc vận làm lửa, mới đúc thành một món đồ như vậy pháp khí, một kiện nửa pháp bảo mà thôi. Hắn sao lại thế? Manh! Xa xôi mấy chục dặm hồng nhật pháp vương cũng vì đó biến sắc, đứng mũi chịu sào Phạm Như Nhất càng là chỉ cảm thấy lôi long kích mặt. Trong chốc lát bắn ra kinh khủng khí cơ, đâm thẳng kích thích hắn da mặt trung mạnh. Ôn dưỡng nhiều năm không tổn hao gì sát phạt chi bảo. Pháp bảo, hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Càng tận mắt nhìn đến tích lũy tâm đinh cùng nhân chủng túi tuần tự rơi vào dương ngục về sau hôn qua trình. Nhưng hắn cũng biết pháp bảo thi triển hà khắc. Nhân chủng túi cũng tốt, tích lũy tâm đinh cũng được. Vậy cũng là Trương Nguyên Chúc lấy quốc vận làm lửa, đúc thành trấn quốc chi bảo. Cái này pháp bảo, bình thường người căn bản là không có cách tiếp xúc, càng không nói đến sử dụng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là lấy càng hanh đế tâm huyết nơi tay, liền là để phòng người này Nghiêu Thiên Chi vận luyện hóa hai kiện pháp bảo kia. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà còn có khắc pháp bảo nơi tay, lại lăng lệ đáng sợ chỗ, càng hơn tích lũy tâm linh. Ha! Cơ hồ là hai đầu long hồn giao cổ đồng thời, Phạm Như Nhất đã sinh sinh ăn mình cuối cùng lực đạo một trượng. Bật hơi chớp mắt, tay áo bên trong đã bay ra ba đạo sắc thái không đồng nhất lưu quang. Xá Lợi, Phật Châu, Mỏ. Trong ngày thường, chưa từng rời khỏi người, ôn dưỡng nhiều năm pháp khí, bị hắn một mạch ném ra ngoài, đồng thời, kinh lực dùng hết một côn, cũng bỗng nhiên lui về, che chở tự thân. Cái này ba kiện pháp khí, chính là hắn được từ Vĩnh Hằng Chùa Tiền Nhân, cũng ôn dưỡng nhiều năm, nhưng hắn biết rõ, cái này ba kiện tàn tà pháp khí, căn bản là không có cách ngăn trở trước mắt cái này hung lệ đến cực điểm pháp bảo. Dù, quả nhiên, hắn tay áo còn tại bay lên thời điểm, ba kiện pháp khí đã không phân tuần tự, đồng thời bị một chút xoắn đứt, mà kia khốc liệt đến cực điểm quang mang, càng đem hắn cũng hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Trước mắt tiểu bối, cho thấy làm hắn sợ hãi lực khống chế, cái này một nguồn pháp bảo thúc làm, đúng là hắn lui không thể lui thời điểm. Cái này một sát na, hắn thậm chí cảm thấy từ ngoài vào trong, chạm đến linh hồn đâm nhói, pháp bảo này, đủ đem hắn toàn bộ cắt thành hai nửa. Trăm năm chưa từng tao ngộ nguy cơ sinh tử, ở đây hiện lên trong lòng của hắn. Chủ quan, như thế cái ý niệm chợt lóe lên, Phạm Như Nhất trong lòng đã có phản âm vang vọng. Nguy nan thời điểm, mới gặp mặt thật, tại cái này giữa làng tranh sinh tử, Phạm Như Nhất bỗng nhiên buông lỏng ra chưởng bên trong tam xoa trượng, chắp tay trước ngực tại trước ngực. Ông, thả ra kim giao tiễn đồng thời, dương một xúc thế hồi lâu một tiễn, cũng đã ở thiêu đốt liệt điện quang thôi thúc dưới, rời đi dây cung. Nhưng mà, thời gian, tự hồ tại thời khắc này trở nên chậm chạp, nồng đậm đến sền sệt màu đỏ sậm Phật quang, giống như thực chất đồng dạng, hiện lên tại mắt của hắn bên trong. Một dặm chi cách giữa không trung bên trong, Phật quang như thác nước, ngược dòng mà lên, tại cực nhỏ thời gian khắc độ bên trong, hóa thành một tôn dữ tợn, nhưng lại thần thánh Phật ảnh. Hắn khuôn mặt không thể gặp, lại có thể thấy được hắn sinh ra bốn thủ, mặt tứ phương, sinh ra tám tay, ấn bắc cực, phạn thiên, Như Lai. Hùng vị phạn âm, cơ hồ như sấm đồng dạng nổ vang ở trong lòng. Liền thấy kia bốn thủ tám tay chi Phật ảnh, tại kim giao tiễn quang mang phía dưới, vung vậy tám tay, dẫn động bát phương chi lực. Vỗ ra cùng lại khác biệt tám thức, Như Lai thần chưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên động địa giống như va chạm, nương theo lấy gào trầm thấp, giữa không trung vang vọng. Dương ngục, hô, đông đi xuân tới, gió nhẹ thổi tới màu xanh biếc, tan rã mấy ngày liền băng tuyết, tuy là tái ngoại biên quan chi địa, hàng ý cũng tận số tán đi. Cùng ở tại quan ngoại, Đại Ly cùng Thiên Lang, lại là hoàn toàn khác biệt khí hậu. Tới gần cực thấp Thiên Lang, mấy năm liên tục gió lớn tuyết, khốc liệt dị